Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không yên bên trong, làm sao đánh được bên ngoài? Ý của Thái Tử là, Bạch Khởi nhận lấy hổ phù, trong lòng nóng như lửa đốt, chậm rãi ngẩng đầu, nói với Từ Thiên, bên phía Hoàng hậu, Sở Ngưng chỉ là một nữ lưu, mượn uy phong của phụ hoàng mà thôi, ngay cả gây rối cũng không tính là. Đối với Sở Ngưng mà mọi người đều kiêng dè, Từ Thiên lại không có cảm giác gì. Huống chi, tình trạng sức khỏe của lão hoàng đế hiện nay, không biết lúc nào sẽ thoái vị. Đến lúc đó Sở Ngưng cùng lắm làm thái hậu, sống ở hậu cung. Chỉ cần lão hoàng đế đừng quá ngu ngốc, đột nhiên phế truất hắn, lập tên nhóc từ vị kia làm thái tử mới, thì ngôi vị hoàng đế của hắn vẫn vững vàng. So với đấu đá trong cung, hắn càng lo lắng về những biến loạn bên ngoài. Những năm gần đây, Đại Tần thống nhất thiên hạ, tiêu diệt 6 nước, rất nhiều quý tộc 6 nước vẫn còn, đều bất mãn với hiện trạng của Đại Tần. Những người này mới là căn cơ của nội loạn. Tuy nhiên, phụ hoàng quá nhân từ, 6 nước đã diệt vong, những quý tộc này còn cần thiết phải giữ lại sao? Từ Thiên cười lạnh nói, theo tình hình hiện nay, chỉ cần Đại Tần có bất kỳ vấn đề gì xuất hiện, bọn họ sẽ nhảy ra, hoặc là ủng hộ thế lực tạo phản, hoặc là tự mình khởi nghĩa. Những người này nên giết. Bạch Khởi im lặng một lúc, trong mắt lại tràn đầy sự tán đồng. Điện hạ nói rất đúng, theo ý kiến của thần, những quý tộc 6 nước này quả thực là tai họa ngầm vô cùng. Hừ, ai bảo phụ hoàng quá tham lam cái danh minh quân của hắn, không chịu ra tay với những người này. Chỉ cần nhìn vào chiến sự ở Bắc Cảnh, nếu không có gì bất ngờ, trong Đại Tần sẽ xảy ra loạn lạc. Từ Thiên thản nhiên nói, Bạch tướng quân, trước khi dẫn binh đến Bắc Cảnh, ngươi hãy tìm 2 người này trước, 2 người bọn họ chính là nguồn gốc của loạn lạc sắp tới. Ai? Nghe vậy, Bạch Khởi kinh hãi hỏi. 2 người này, một người tên là Hạng Vũ, là hậu duệ quý tộc nước Sở. Một người tên là Lưu Bang, là đình trưởng ở huyện Bái, quận Tứ Thủy. Từ Thiên chậm rãi nói ra tên của 2 nhân vật chính sẽ khuấy đảo thiên hạ trong tương lai. Đương nhiên, bây giờ Đại Tần đã có Từ Thiên. Thế giới này, hắn mới là nhân vật chính. Chương 12 ngày hôm sau, theo tin tức hổ phù được giao cho Bạch Khởi, vừa truyền ra, cả thành Hàm Dương lập tức xôn xao. Phủ thừa tướng, trong thư phòng, Sở Phương Sơn cau mày, lấy hổ phù giao cho Bạch Khởi kia. Từ Thiên này, thật sự không sợ Bạch Khởi nắm binh quyền làm phản sao? Tuy nhiên, dù sao thì hổ phù đã hợp nhất, từ hôm nay trở đi binh quyền thiên hạ đều nằm trong tay Bạch Khởi. Lão phu phải bố trí trước. Nghĩ vậy, Sở Phương Sơn đột nhiên đứng dậy, nói với thị vệ bên ngoài. Nhanh chóng chuẩn bị quà tặng, đưa đến phủ Bạch Khởi tướng quân. Vâng, thị vệ nghe vậy, vội vàng đáp. Tiếp đó, Sở Phương Sơn chỉnh lại y phục, đẩy cửa thư phòng, đi ra ngoài. Chuẩn bị xe ngựa, lão phu muốn đến phủ Mẫn đại nhân bái phòng. Vâng, những thị vệ khác cũng vội vàng đáp ứng, vội vàng đi chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, phủ tả thừa tướng Đại Tần, cũng là thừa tướng, Mẫn Tu cười tủm tỉm nhìn Sở Phương Sơn đột nhiên đến thăm, không khỏi cười nói. Nghe nói, Sở Đại Nhân không phải bệnh nặng sao? Sao vậy, còn có tâm trạng đến đây bái phỏng ta? Hừ, cách chương.